Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, Kuma cuối cùng sứ mệnh. Chiếm được Thiên Long nhân mệnh lệnh này, đám đặc vụ lập tức hành động. Toàn bộ một tia ý thức tấn công một đòn nghiên cứu sở bên trong. Nội tâm của bọn hắn chỉ có một mục đích: giết chết Dravegerpunk. Bất quá bọn hắn biết Dravegerpunk bên cạnh vẫn theo nhất tôn người máy. Tới đánh số là PX không ra hỏa, thực lực có thể không có chút nào yếu. Một ngày chiến đấu, thật đáng sợ được dọa người. Căn cứ diện tích khá lớn. Cộng thêm Dravegerpunk là cái căn cứ này người phụ trách. Rất thực nghiệm đều cùng hắn có quan hệ. Có đôi khi hắn với phòng thí nghiệm này bên trong. Có đôi khi hắn ở một mình bên trong thực nghiệm thất. Động lòng người nói là muốn tìm được hắn còn cần tốn hao một chút thời gian. Cộng thêm bên trong thực nghiệm thất cũng không có cài đặt giám sát. Bọn họ cũng không biết Dravegerpunk ở địa phương nào. Trên đảo cảnh giới hồng đèn sáng lên. Này CP không thành viên cũng không quen thuộc tất cái căn cứ này. Lập tức liền xông vào cái căn cứ này cảnh hệ thống bên trong. Cùng lúc đó tại thế giới hải quân bản bộ trang lúc một chiếc điện thoại trung khóc hô lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này lưu thủ ở hải quân bản bộ Bastille chứng kiến gào gào khóc lớn điện thoại nhất thời trợn to. Con ngươi, khó tin trông coi đen đen mu si. Hiện tại hải quân ở đâu có binh lực phái đi qua? Chết tiệt, thế nhưng chỗ đó cũng không thể không phải phái người đi qua. Một ngày phát sinh sự tình. Cần vận dụng Buster cô cùng một gã hải quân đại tướng đi qua. Hiện tại các đại tướng đều đi qua Mariezoa rồi. Hải quân bản bộ cũng chỉ có hai gã trung tướng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bastille gấp được xoay quanh. Lập tức liên hệ Sakazuki nguyên soái. Bastille đối với bên người binh sĩ hô. A, là, bên cạnh binh sĩ là một cái dưới. Ngay sau đó đi qua đem điện thoại đem ra. Trong điện thoại ngón tay thông quá khứ. Nhưng mà một bên khác nhưng không có nghe. Bây giờ Akainu làm sao có thời giờ đi nghe điện thoại chung. Hắn mới vừa cùng Kizaru đổi một cái đối thủ. Đang cùng Kaido đấu. Bên cạnh một cái cầm đen đen Mushi thổ hóa muốn tiếp cận bọn họ. Thế nhưng hắn tới gần lập tức đều sẽ bị bọn họ nghiền nát. Cuối cùng là miễn phát hiện vấn đề này nhận nghe điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tóc đỏ hải tặc đoàn đánh bản bộ rồi? Dần đổ đại con mắt hỏi. Không có, không có. Là dần trung tướng sao? Thật tốt quá. Sakazuki nguyên soái có thời gian hay không? Bây giờ phát sinh một đại sự. Bastille trung tướng nói. Không có. Sakazuki nguyên soái đang cùng Kaido giao thủ. Dần lập tức nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Karakuri Island xúc động cảnh giới cảnh báo. Bastille cắn răng nói. Người nói cái gì? Ti cũng trợn to con ngươi. Trước đừng nhúc nhích, ta liên lạc một chút ngũ lão tinh. Nhìn ngũ lão tinh an bài. Dần khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Karakuri Island là địa phương nào nàng so với ai khác đều biết. Bên kia một ngày xúc động cảnh giới. Nhưng là phải xúc động Buster cô cùng hải quân đại tướng địa phương. Giống như là Thiên Long nhân bị giết hại vận dụng đẳng cấp cao hơn. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long nhân là biết bao coi trọng chỗ đó. Dần cúp điện thoại. Cũng không có đổi trong điện thoại. Trực tiếp dùng Akainu đen đen Mushi gọi điện thoại cho ngũ lão tinh. Sakazuki. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Ngũ lão tinh hỏi. Cũng không có. Ngũ lão tinh. Ta là Dần. Dần nói rằng, là Dần chuẩn tướng, Mariezoa xảy ra chuyện gì? Ngũ lão tinh khách khí hỏi, cũng không phải là, mà là Karakuri Island bên kia xúc động cảnh giới. Chúng ta bây giờ đều bị bách thú đoàn hải tặc lưu tại Mariezoa. Hơn nữa, vừa mới còn có Big Mom đoàn hải tặc tàn loại qua đây gia nhập vào chiến trường. Hải quân hiện tại không còn cách nào giải sầu binh lực qua bên kia trợ giúp. Dần nói rằng, cái này chúng ta biết, bên kia nói chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, không cần để ý, ngũ lão tinh trần chờ một chút nói rằng, ngoài ý muốn phải, dần trần chờ, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thì thở dài một hơi. Cúp điện thoại sau đó nàng lần nữa đã gia nhập chiến trường. Chuyện này đổi lại là Suru cùng Sengoku biết. Bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra vấn đề. Thế nhưng dần có vẻ còn có chút non nớt một chút. Ở Karakuri Island bên kia, cảnh báo bị xúc động. Toàn bộ phòng thí nghiệm người đều ngạc nhiên một cái dưới. Từng cái ngẩng đầu, phần đáy một gian bên trong thực nghiệm thất. Revegerpang đang xem lấy một máy. Nhìn chòng chọc vào máy kia đồ vật bên trong. Nhanh, cũng nhanh, còn kém một chút xíu. Dragon bọn họ tới sao? Bất kể một chiếc khởi động khẩn cấp trang bị. Revegerpang lấy ra một cái điều khiển từ xa. Dưới một cái màu đỏ cái nút. Rất nhanh toàn bộ trên đảo hết thảy phòng thí nghiệm đại cửa toàn bộ đóng cửa. Vừa dày vừa nặng hợp kim cửa sắt ngăn cản phòng thí nghiệm mỗi bên cái thông đạo cùng đại môn. Sau một lát, Revegerpang lắc đầu. Hắn biết CPO này đặc biệt nhiều nhân viên lực chiến đầu rất mạnh. Mỗi một người đều là quái vật. Này hợp kim cửa sắt đỡ không được bọn họ thời gian quá lâu, không được. Những tên kia thực lực rất mạnh. Nhất định phải áp dụng hành động. Còn có 5 phút đồng hồ. Có thể, thì nhìn ngươi. Revegerpang đi tới nhất tôn ngồi phòng thí nghiệm góc người ta nói. Cái này nhân loại chính là PX không? Đáng tiếc hắn hiện tại đã mất đi hết thảy ý thức. Biến thành một cái người máy. Revegerpang mở ra gấu miệng. Ở bên trong tìm được một chiếc răng. Đem cái răng lại đi. Rất nhanh. Có thể hai mắt lóe ra điện tử quang mang. Khởi động cuối cùng mệnh lệnh. Liều mạng bảo hộ Revegerpang bác sĩ. PX không trong miệng nói ra điện tử hợp thành thanh âm. Không có một chút cảm tình. Cũng không có một chút khí tức. Làm khó dễ người Kuma. Ta giữ ngươi tất cả ký ức. Còn ngươi nữa đại não. Chỉ cần có thể chạy ra nơi đây. Ta tuyệt đối có biện pháp để cho ngươi lại sống lại. Revegerpang lẩm bẩm nói, 5 phút đồng hồ. Nhất định phải chống đỡ cái này 5 phút đồng hồ. Revegerpang nhìn chòng chọc vào ở dụng cụ bên trong cái vật kia. Tựa hồ là vô cùng trọng yếu đồ đạc. Bằng không Revegerpang cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Hơn nữa nguyên bản nơi đây mặc dù có CP không gạch dưới đặc vụ đóng quân. Nhưng là chỉ có 1-2 mà bây giờ chỗ này CP không thành viên cao tới cá nhân. Nhưng là bởi vì Revegerpang trên đầu món đồ này. Cái này liên quan rồi Thiên Long Nhân vận mệnh. Đối với Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ đều là vô cùng trọng yếu đồ đạc. CP không thành viên còn tưởng rằng là bọn họ tiếp xúc. Động cảnh báo sau đó. Mới đưa đến toàn bộ căn cứ tất cả cửa đều phong ấn đóng lại. Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Long Nhân mệnh lệnh. Bọn họ không chút nào do dự phá hư mấy thứ này. Từng cái duyên lấy từng gian phòng thí nghiệm thăm dò Revegerpang tung tích. Cuối cùng bọn họ tìm được Revegerpang chỗ ở phòng thí nghiệm. Đánh vỡ đại môn sau đó. Nhất tôn cao tới thân thể ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Đồng thời giơ tay lên. Từ dưới đi lên đánh ở một người trong đó người trên phần bụng. Có thể trùng kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.